Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, kia một tia màu vàng cúng bái, chương 227, kia một tia màu vàng, cúng bái hôm nay là gấp đôi vé tháng thời gian nha. Mọi người kiểm tra một chút phiếu kẹp, có giữ gốc vé tháng, đặt vé tháng thỉnh gửi cho quyển sách đi. Mặt khác nhắc nhở mọi người một chút, chỉ cần quyển sách đặt kim ngạch vượt qua 1000 khởi điểm tệ. Thấy rõ ràng nha, là quyển sách đặt 1000 khởi điểm tệ. Như vậy liền sẽ thu được một tờ miễn phí đánh giá phiếu. Vân, chào cơ đạt, bần đạo không biết có hay không? Không bị điện giật não đặt là có. Tóm lại, ngài đi điểm một chút đánh giá phiếu. Nếu có, xin mời gửi cho quyển sách đi, bởi vì này miễn phí phiếu chỉ có thể gửi cho quyển sách. Cảm ơn nhiều, đương nhiên, tại Bảo Mã Nam xem ra, những thứ này xương cốt quái vật chính là đại danh đỉnh đỉnh vong linh sinh vật. Nếu không phải vong linh sinh vật, chúng nó làm sao có thể hành động tự nhiên mà không phải nằm trên mặt đất? Mặc kệ là có ý thức phản kháng, hay là vô tình thức huy động thái đao muốn đem trong lòng mình hoảng sợ dọa chạy. Bảo Mã Nam cuối cùng vẫn là gia nhập vào giết hại xương cốt quái vật trong chiến đấu. Không bao lâu, Bảo Mã Nam cũng nhận thấy được thân thể của mình xuất hiện biến hóa. Bởi vì này tố chất thân thể so với Mão An Ca phải kém lên không ít. Cho nên loại biến hóa này liền có vẻ hơn rõ ràng. Ném lăn hơn 20 xương cốt quái vật, trên tay trở nên mạnh mẽ, trong lòng cũng không sợ, Bảo Mã Nam còn dương dương tự đắc hướng Mạo An Ca cười cười. Được rồi, tha thứ hắn không biết, lúc này Mạo An Ca trong mắt màu đỏ hầu như chồng chất được có thể trực tiếp phóng xạ ra đi. Nhìn thấy Bảo Mã Nam hướng chính mình mỉm cười. Mạo An Ca trước dần xuống đáy lòng lửa giận nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Chính là người kia muốn bỏ lại chính mình một người đào tàu. Đi tìm chết, không có bất luận gì dấu hiệu, Mạo An Ca liền bỏ lại vây công xương của chính mình quái vật. Một cái bước xa đem chặn đường xương cốt đều đánh bay. Gần giống như một đầu đỏ cả mắt trâu được, hướng Bảo Mã Nam liền vọt tới. Ngươi muốn làm cái, vừa vặn nhìn đến Mạo An Ca xông lại Bảo Mã Nam không khỏi kêu lên. Nhìn đến khổ người so với trước kia bành trướng mấy vòng lớn Mạo An Ca. Bảo Mã Nam trong lòng vẫn là sợ hãi, nhất là nhìn đến trong mắt đối phương màu đỏ càng là hết hồn. Đang muốn chất vấn đối phương, ai ngờ biết, kia Mạo An Ca liền vọt tới Bảo Mã Nam trước mặt. Một thanh liền nhéo cổ của hắn. Lúc này Mạo An Ca bàn tay giống như một con quạt hương bồ. Chộp vào Bảo Mã Nam trên cổ không chút nào tốn sức. Lạch cạch, nhẹ nhàng sờ uốn éo. Bảo Mã Nam kia chưa phun ra chữ liền vĩnh viễn, bao phủ hoàn toàn tại yết hầu bên trong. Này trong ánh mắt mang vô cùng hối hận. Có lẽ là hối hận không nên vì như vậy một chút cải ăn chạy đến quỷ dị này nông mậu trong thị trường. Đi. Sẽ có lẽ là không nên cùng người đánh nhau. Kết quả bị đưa đến nơi này. Cuối cùng Bảo Mã Nam ánh mắt nhắm lại. Sinh cơ hoàn toàn gián đoạn. Một tay lấy Bảo Mã Nam xử lý chi hậu. Mạo An Ca trên người sẽ theo tức xuất hiện biến hóa to lớn. Này ra trên người nhanh chóng hòa tan. Giống như nước bùn, hướng mặt đất chảy đi. Nhanh chóng hiển lộ ra này như trên dạng chính đang nhanh chóng hòa tan bắp thịt. Cả người gần giống như bị cường toan không ngừng cọ rửa. Không một chút thời gian, toàn bộ làn da, bắp thịt thậm chí còn ánh mắt, nội tạng, tóc chờ các thứ đều hòa tan vì máu huyết chảy xuôi đi xuống. Cuối cùng cùng trên mặt đất máu thịt hóa thành một thể. Vệ Tiểu Bắc xem đến nơi đây, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ này Mạo An Ca cứ như vậy tắt chẳng lẽ đây là nông mậu thị trường đối phó người từ ngoài. Đến một loại thu về thủ đoạn bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong lòng bất an chính đang không ngừng mở rộng bên trong. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc vòng tới vật kiến trúc một mặt khác, tìm được rồi phía dưới đang cùng một đám tang thi ẩu đả hoang khôn. Trúc Tâm Di, cao giọng để cho hai người đang giết chết Tang Thi từ phía sau. Mau ly khai hôi giới. Thiên đinh vạn chúc chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám quá nhiều dừng lại, tránh cho bỏ qua một vài thứ, liền tha trở về. Lúc này Mạo An Ca toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có một khối trắng toát khung xương dựng đứng. Tại huyết nhục thảm lên, không có động tĩnh, gần giống như nguyên vốn là cái dựng đứng ở chỗ này khung xương. Chết rồi Vệ Tiểu Bắc cũng không quá tin tưởng, phải biết rằng tại hôi giới bên trong, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đừng nói này đã biến thành khung xương, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi coi như là đã biến thành cốt cạn bã. Cũng có thể xuất hiện cái khác biến hóa. Thời gian từng giọt đi qua, bộ xương kia vẫn như cũ dựng thẳng đứng ở đó. Mà tại này bên người này một ít xương cốt quái vật, chính đang bận bịu bên trong. Chúng nó đem từng khối bị đập được tán lạc khắp mặt đất xương vỡ từ bốn phương tám hướng. Kiếm về, chất đống tại Mạo An Ca khung xương bên cạnh, dần dần, Mạo An Ca khung xương bên cạnh liền chồng chất lên một vòng cốt đống. Giống như một cái rỗng ruột hình tròn, chi hậu theo xương cốt quái vật bận rộn, rỗng ruột hình tròn từ từ muốn kéo dài, chuyển biến trở thành một thật dài dài bốn chỉ củ ấu đồ hình. Đương nhiên, này cũng không tính chấm dứt. Tùy xương cốt tạo thành đồ hình tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài. Tiếp tục biến hóa, Hoàng Khôn lúc này chạy tới, hướng Vệ Tiểu Bắc tiếp đón một tiếng. Chủ quan chính là mình cùng Trúc Tâm Di phải rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc phất phất tay, để cho hai người mau ly khai. Hắn có một loại dự cảm, nông mậu trong thị trường biến hóa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thời gian tiếp tục đi qua. Này một ít xương cốt quái vật dựng lên xương cốt đồ hình đã lan tràn ra thực phẩm chín khô. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể nhìn ra cái này đồ hình cuối cùng kết cấu. Đây là một cực kỳ phức tạp đồ hình, chủ yếu tùy hình tròn, hình thoi tạo thành. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú xem lâu một chút, liền cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, cái này tạo hình cực kỳ phức tạp đồ hình bị xương cốt quái vật xây dựng thành công. Chiếm địa diện tích có tới chọn nông mậu thị trường ba thành. Ước chừng hơn 2 vạn thước vuông. Ngay tại này đồ hình xây dựng sau khi thành công. Này một ít xương cốt quái vật thì sắp chết đi bảo mã nam thi thể kéo dài tới xương cốt đồ hình. Trung tâm, cũng chính là Mạo An Ca khung xương bên cạnh. Chi hậu đến hàng ngàn xương cốt quái vật chạy đến xương cốt đồ hình bên ngoài. Trong chiều tâm cúng bái lên. Đúng vậy, chính là cúng bái hành động. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không nhìn lầm. Thì nói này một ít xương gà vịt xương cốt dương xương cốt vân. Vân làm ra hành động này nhìn qua thập phần buồn cười. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không hiểu cảm giác thấy hơi quen thuộc. Nhìn chăm chú một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, nếu đem những thứ này xương cốt quái vật đổi thành nhân loại lời nói. Vậy trên cơ bản cùng trong phim ảnh này một ít cúng bái tà thần nghi thức nhìn qua có chút cùng loại. Cảnh tượng rất yên lặng, ngoài ra này một ít xương cốt không cẩn thận đụng vào nhau phát ra rất nhỏ tiếng vang ở ngoài sẽ. Không có cái khác càng nhiều tiếng vang, một màn quỷ dị này thực để cho nhân nhìn có chút hết hồn. Dần dần, bảo mã nam thi thể bắt đầu hòa tan, liên tiếp dây lưng cốt cùng nhau hòa tan, hình thành một đống tương tự với quả đống đồ vật, theo sau này đống quả đống kéo này hạ máu thịt thảm không ngừng quay cuồng lên. Hướng kia xương cốt đồ hình lên lan tràn, màu xám trắng cốt chất đống ở huyết nhục thảm bao trùm hạ từ từ diễn biến thành vì hoàn toàn đỏ. Ngầu sắc, từ Vệ Tiểu Bắc góc độ nhìn xuống. Kia xương cốt đồ hình cùng với trước so sánh với, trở nên đầy đặn không ít, như là một tờ đang từ dưới đất rút nhổ ra mặt quỷ. Một bên xem nông mậu trong thị trường biến hóa, Vệ Tiểu Bắc trong đầu thì căn cứ hiện tại đi thu thập được tình huống. Khởi động tinh vi tính toán, không ngừng thôi diễn kế tiếp khả năng xuất hiện tình huống. Không bao lâu, tinh vi tính toán chấm dứt, kết quả xuất hiện. Cái này suy tính ra kết quả để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi giật mình. Căn cứ suy tính, này cốt đống đồ hình cuối cùng sẽ hình thành một cái thật lớn tế đàn. Đúng vậy, chính là tế đàn, về phần này tế đàn xuất hiện chi hậu sẽ xảy ra chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc liền đẩy coi không ra, đi tin tức cần không đủ. Đương nhiên, bằng vào nhân loại đặc biệt tưởng tượng lực, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể suy đoán ra sau đó khả năng sẽ xuất hiện một chút tình huống. Sẽ đập cái rất lợi hại quái vật đi ra, này một chút hình như có điều minh xác, cùng Vệ Tiểu Bắc đi suy tính giống nhau. Tại toàn bộ cốt đống bị huyết nhục thảm bao trùm chi hậu, hình thành một cái thật lớn tế đàn, mà cái này thật lớn tế đàn đi hiển hiện ra bộ dáng. Còn lại là vô số gà vịt Nga cá bị tàn sát khi thảm trạng. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc cau mày, trong lòng đại khái hiểu một điểm đồ vật, bất quá này cũng không tính chấm dứt, này một ít xương cốt quái vật tiếp tục cúng bái. Vệ Tiểu Bắc bằng vào kia vượt xa người thường cảm ứng thuộc tính có thể nhận thấy được. Nông mậu trong thị trường chính phát sinh từng tia cổ quái biến hóa. Hầu như không có suy tư, Vệ Tiểu Bắc liền khởi động cảm ứng tìm tòi năng lực này. Hắn có loại dự cảm, mình có thể nhìn đến một ít có điều đặc thù đồ vật. Quả nhiên, làm Vệ Tiểu Bắc khởi động năng lực này, làm hoàn cảnh chung quanh đều hiện ra ở trong đầu thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền thấy được kia nông mậu thị trường cùng ngoại giới chỗ bất đồng. Tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng tìm tòi tầm nhìn bên trong, toàn bộ nông mậu thị trường bao phủ tại một tầng mỏng manh bụi trong xương. Mà này một ít xương cốt quái vật mỗi cúng bái một lần, đỉnh đầu sẽ toát ra một tia xương mù màu trắng. Chi hậu liền hướng huyết nhục tế đàn thổi đi, dung nhập trong đó, đây là thấy như vậy một màn. Vệ Tiểu Bắc lập tức tìm tòi lên tương quan trí nhớ đến. Thật lâu sau, Vệ Tiểu Bắc không có thể tìm tới cùng với có liên quan trí nhớ. Không thể không đem cảm ứng tìm tòi phạm vi thu nhỏ lại. Gần đem non nửa máu thịt tế đàn nhét vào cảm ứng tìm tòi phạm vi. Lấy tiết kiệm tinh thần, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc kế tiếp cũng nhìn đến một vài thứ. Hơn nửa giờ đi qua, huyết nhục tế đàn đang hấp thu xương cốt quái vật phiêu tán ra tới đại lượng xương trắng chi hậu. Bên trên đột nhiên hiện ra một tia màu vàng. Loại này màu vàng nhìn qua cực kỳ chói mắt, cũng chỉ có một tia, đã đem kia huyết nhục tế đàn phụ trợ được giống như ẩn ẩn sắp nhảy ra đường chân trời Thái Dương. Ngay tại màu vàng nổi lên trong nháy mắt đó, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác nhìn chăm chú huyết nhục tế đàn hai mắt một trận đau đớn truyền đến. Trong nháy mắt, cảm ứng tìm tòi tự động đóng lại, thật là lợi hại hơi thở ba động. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra, đó cũng không phải chính mình tinh thần tiêu hao quá mức tự động đóng lại cảm ứng tìm tòi, mà là kia huyết nhục tế đàn xuất hiện biến hóa to lớn, khiến cho bốn phía hơi thở ba động tần suất chợt tăng lên, khiến cho chính mình cảm ứng tìm tòi trực tiếp đã bị ngăn chặn. Hắn có thể dự cảm đến, nếu đợi cho biến hóa này hoàn toàn hoàn thành lời nói, chỉ sợ này huyết nhục tế đàn sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Phải làm gì? Vệ Tiểu Bắc thoáng suy nghĩ một lát, cắn răng một cái, hai mắt liền hướng kia nông mậu trong thị trường máu thịt tế đàn trợn mắt nhìn sang. Một cái thuộc tính dò xét ném ra chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác toàn thân sờn tóc gáy, hình như trong nháy mắt bị cái gì cự thú theo dõi giống như vậy. Ở đâu còn dám chần chờ, dưới chân mọc rễ hủy bỏ, thân thể chợt hạ lạc. Đợi cho cách xa mặt đất không đủ 10 thước thời gian, hai chân mạnh mẽ dẫm một cái mặt tường, trong nháy mắt liền như là một đầu dương cánh đại bằng. Ta hướng mặt khác một lối đi hạ xuống. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dám quay đầu hồi xem monster này vừa thấy, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình. Một đầu toàn thân bao trùm huyết nhục hình người quái vật từ nông mậu trong thị trường nhảy lên thật cao, trong nháy mắt liền vượt qua cửa sát, ầm, một tiếng vang thật lớn, kia huyết nhục hình người quái vật liền rơi trên mặt đất lên. Hai chân thẳng quán mà xuống, nhất thời cắm vào đường xi măng mặt đến chân nhỏ một nửa vị trí. Chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.